Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tử thi lên tiếng qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Vụ án linh hồn dạo chơi trên quốc lộ. Công việc ở ban pháp y tỉnh bận rộn hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Trừ một số vụ án lớn hoặc những vụ án khó xử lý có hiện trường ngoài trời, còn có rất nhiều vụ kêu oan và tài liệu hành chính phải xử lý. Chúng tôi thường xuyên phải đi công tác, không chỉ tập trung vào các vụ án mạng. Đối với những vụ án kêu oan, chúng tôi vẫn luôn cẩn thận làm việc, bởi những phát hiện của chúng tôi có thể rửa sạch nỗi oan cho người ta. Tiết trời dần chuyển lạnh. Đây là mùa thu đầu tiên tôi trải qua ở sở công an tỉnh. Lúc này, sư phụ dẫn tôi đến thành phố Vân Lăng để phúc tra một vụ kêu oan. Vụ án rất đơn giản, cũng không phải một vụ án oan như vẫn tưởng. Khi chúng tôi đến đồn công an để gặp người kêu oan để giải thích rõ ràng, thì đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng ồn ào. Chúng tôi đều nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trước đồn có một đám người đứng nhốn nháo. Chắc chắn hắn ta đã cầm tiền của tôi trốn đi. Hiển nhiên là thế. Lại còn không liên lạc được nữa à? Một người đàn ông trung niên vung tay quát tháo. Làm sao mà tôi biết được? Người phụ nữ ngoài 40 tuổi thảm thiết nói. Sao lại không biết? Ai mà chẳng biết hắn rượu chè cờ bạc. Tôi chỉ có ngần ấy tiền. Hắn lấy rồi thì tôi chữa bệnh bằng cái gì? Tôi kệ xác, mau đưa tiền trả cho tôi. Ngày kia tôi còn phải mổ nữa. Người đàn ông tố máu chị ta nhất quyết không tha. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Anh xem nhà tôi nghèo. Người phụ nữ khóc không ra nước mắt. Đừng kích động, anh buông tay ra đi. Cảnh sát khu vực thấy người kia muốn đánh phụ nữ liền can ngăn. Có khi lát nữa chồng cô ấy liên lạc lại thì sao? Anh nóng nảy làm gì? Chỉ có mấy nghìn tệ, việc gì phải lôi nhau lên đồn thế này? Bên ngoài có một người lớn tuổi hiểu biết nói. Ở trước đồn công an thường có những vụ việc loại này, cảnh sát đều quen cả rồi. Nhưng đối với người mới vào nghề như tôi thì vẫn bỡ ngỡ lắm. Vì vậy tôi đi ra ngoài xem cho đó ngọn nguồn. Trước sự hòa giải của cảnh sát, hai bên đều nhanh chóng bình tĩnh lại. Người đàn ông trung niên kia mới kể lại toàn bộ sự tình. Ông ta tên Vương Khải, bị sỏi mật nặng. Bệnh tật khiến cho ông ta đau đớn vô cùng. Được một thời gian thì không chịu nổi nữa, liền quyết định cầm 5.000 tệ tích cóp được vào thành phố phẫu thuật lấy sỏi. Ông ta đến bệnh viện do thầy lang trong thôn tên Lý Giải Phóng giới thiệu. Lý Giải Phóng là hàng xóm của ông ta, năm nay hơn 50 tuổi. Do trước đây tự học được chút ít y thuật, bèn mở phòng khám trong thôn để mưu sinh. Sau này việc chữa bệnh đều chính quy hơn, phòng khám của gã cũng lụi bại dần. Gã chỉ có thể chữa chui mấy bệnh đau đầu cảm cúm lặt vặt. Ngoài ra gã còn làm môi giới cho bệnh viện tuyến 2, kiếm mấy đồng phần trăm từ tiền chữa trị. Lần này Vương Khải tìm Lý Giải Phóng nhờ giúp đỡ. Gã liền dẫn ông ta vào bệnh viện thành phố, sau đó ở lại trong viện cùng tiến hành kiểm tra trước phẫu thuật. Mấy ngày nay Lý Giải Phóng cũng có tình có nghĩa, nhận tiền rồi phụ trách chăm sóc Vương Khải vốn không thân thích. Trước khi phẫu thuật một ngày, Vương Khải phải thay quần áo bệnh nhân nhưng không có chỗ cất 3.000 tệ còn lại. Nghĩ tới bọn trộm cắp dạo này hoành hành ngang ngược, ông ta liền đem tiền gửi Lý Giải Phóng. Không ngờ đến nửa đêm thì gã ta mất tích, gọi di động cũng không bắt máy. Vương Khải lo lắng suốt một đêm, sáng ra vẫn không thấy tin gì của Lý Giải Phóng. Vì quá nóng lòng, ông ta gọi điện cho vợ gã thì biết gã không về thôn. Là hàng xóm nên Vương Khải cũng biết Lý Giải Phóng vốn chẳng phải hạng tử tế gì. Cờ bạc rượu chè có đủ, thuộc dạng phải tránh càng xa càng tốt. Ông ta sốt ruột quá, vội về lôi vợ Lý Giải Phóng lên đồn công an. Vợ Lý Giải Phóng kém gã 10 tuổi, bình thường vẫn bị gã đánh chửi, giờ cũng mờ mịt chẳng biết gì, càng nói càng không nên lời. Sự việc nghe có vẻ đơn giản, hẳn là Lý Giải Phóng trộm tiền mang đi, tiêu xài rồi thì trốn nợ. Người hóng chuyện thấy chẳng có gì mới liền giải tán. Lúc đó công việc của tôi đang rất thuận lợi. Vụ án kêu oan được xử lý kịp thời, đương sự cũng tin phục kết quả phúc tra của chúng tôi. Sau khi hoàn thiện báo cáo công tác, chúng tôi quyết định sáng hôm sau mới quay về sở. Sư phụ có thói quen sống rất lành mạnh, ngủ sớm dậy sớm, nhưng đám trẻ chúng tôi lại thích thức đêm đọc sách, vui chơi nải nỏ. Sáng hôm sau, 16:30 đã thấy sư phụ đi gõ cửa phòng tôi, bảo muốn về sở ngay để kịp điểm danh buổi sáng. Tôi ngái ngủ lên xe về sở. Vào sáng sớm trên đường không có mấy xe cộ, nhưng khi đến ngoài ô thành phố, chúng tôi thấy bên đường có một chiếc xe cảnh sát đèn nhấp nháy lập lòe. Hai vị cảnh sát đang ngồi xổm kiểm tra một người nằm trên mặt đất. "Dừng lại!" sư phụ nói với người lái xe. Tôi cùng sư phụ nhảy xuống xe, nghe thấy một cảnh sát gọi 120. "Ở ngoài ô, trên đường Đông Nam, đối diện nhà máy phân hóa học, có một người bị tai nạn giao thông, vẫn còn thở. Mọi người mau đến đây." "Có chuyện gì xảy ra vậy?" sư phụ vừa hỏi vừa giơ thẻ công tác ra. Anh cảnh sát giao thông hơi ngạc nhiên, chỉ là một vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy thông thường, thế mà cũng khiến bác sĩ pháp y đầu ngành đến hỏi sao. "Thưa sếp, sáng nay có người gọi điện báo, họ phát hiện một người nằm ven đường, có thể là bị xô xe. Chúng tôi vội chạy tới, thấy vẫn còn thở, cũng chẳng biết bị thương ở đâu. Chúng tôi không dám di chuyển anh ta, chờ 120 đến ngay bây giờ thôi." Tôi đi tới, nhìn sâu qua người nằm trên mặt đất, không có vết thương hở, cũng chẳng có vết máu nào. Sờ lên động mạch cổ thấy vẫn đập đều, tôi hỏi: "Bị thương ở chỗ nào, có khó chịu ở đâu không? Đã xảy ra chuyện gì?" Người đàn ông đó chỉ biết đến hư hử. "Có thấy đồ dùng tùy thân của anh ta không?" sư phụ hỏi. "Có một cái ví rỗng, chứng minh thư của anh ta đây." Cảnh sát đưa chứng minh thư cho sư phụ. Anh chụp trên thẻ chính là hình của người đàn ông này. Tên trên chứng minh thư lại là người một ngày trước được nhắc tới, Lý Giải Phóng. Chỉ chốc lát sau, xe cứu thương đã tới. Sau khi kiểm tra sơ bộ, hai bác sĩ nhanh nhẹn đưa Lý Giải Phóng lên xe. Xe cảnh sát đi trước mở đường, cùng lao đi như chớp. "Về nhà khách thôi." Sư phụ sau khi nói xong liền liếc mắt nhìn tôi. "Không nhớ người yêu chứ hả? Chúng ta hoãn lại 2 ngày, chú ý xem vụ tai nạn giao thông này ra sao." Tôi hoàn toàn không phản đối, bởi vì tôi cũng tò mò trước sự xuất hiện trùng hợp của Lý Giải Phóng. Lý Giải Phóng được đưa đến bệnh viện, kiểm tra thấy phần xương sọ trước trán bị vỡ, não bị tổn thương. Bác sĩ cho rằng gã gặp chuyện lúc nửa đêm, nằm ở ven đường vài giờ mới được phát hiện. Lượng máu chảy ra quá nhiều, căn bản đã không còn hy vọng gì nữa. Qua nhiều lần cấp cứu, chiều hôm đó Lý Giải Phóng qua đời. Sau khi nhận được tin, sư phụ dẫn tôi và bác sĩ pháp y của thành phố đến bệnh viện tiến hành khám nghiệm thi thể Lý Giải Phóng. Đây là thủ tục kiểm tra đối với một vụ tử vong không bình thường, chỉ khác là lần này trong những người tham dự có cán bộ của tỉnh. Qua kiểm tra, trên thi thể không phát hiện vết thương ngoài, thậm chí vị trí xương sọ vỡ, não xuất huyết cũng không có dấu hiệu rõ ràng trên da. "Các anh có thấy giống tai nạn giao thông không?" sư phụ hỏi bác sĩ Dương của phòng pháp y thành phố Vân Lăng. "Không giống, không thấy chảy da." Tuy rằng tai nạn giao thông thường kèm theo các vết chảy xước trên da, nhưng cũng có trường hợp chỉ bị thương một chỗ thôi. Hiện giờ thời tiết khá lạnh, người ta mặc nhiều quần áo, có thể trùng hợp bị va đập đúng chỗ mặc kín thì không thể thấy vết chảy xước được, sư phụ nói. "Nhưng vụ án này có vấn đề, đưa đến nhà xác làm thêm một bước khám nghiệm nữa xem." Trước cổng bệnh viện, Vương Khải và vợ Lý Giải Phóng đều đang chờ. Vương Khải thấy chúng tôi đi ra hỏi: "Tiền của tôi đâu?" "Đồ đạc của anh ta chỉ có một tấm chứng minh thư thôi," cảnh sát nói. "Chắc chắn là lấy tiền của tôi đi đánh bạc, thua sạch rồi bị xe xô, đáng đời," Vương Khải nghiến răng nói. "Chúng tôi muốn mang thi thể đến nhà xác để khám nghiệm thêm, trước mắt vẫn chưa loại trừ khả năng đây là án hình sự," sư phụ nói với vợ Lý Giải Phóng. Vợ Lý Giải Phóng gật đầu, chị ta không quá đau thương trước cái chết của gã, có lẽ đây lại là sự giải thoát cho chị. "Chắc không phải là án hình sự chứ, làm gì có chuyện giết người đã không chết thì thôi lại còn đem ném ven đường. Nếu nạn nhân được cứu sống thì chẳng phải là tự đưa mình vào tù sao?" một cảnh sát nghi ngờ hỏi. "Chúng tôi chỉ thấy có điểm đáng khả nghi, trước mắt chưa thể đưa ra kết luận," sư phụ đáp. Đến nhà xác, sư phụ chẳng nói chẳng rằng cùng chúng tôi tiến hành giải phẫu. Khi làm việc, sư phụ không thích nói chuyện, vì thầy ấy cho rằng càng nói nhiều càng ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Giải phẫu xong, chúng tôi cùng đứng bên bồn rửa tay. Sư phụ đột nhiên quay ra nói với một cảnh sát đứng gần đó: "Giao cho đội hình sự đi." Không chỉ người cảnh sát mà ngay cả tôi cũng lấy làm ngạc nhiên. Muốn bắt đầu tiến hành điều tra hình sự thì phải phát hiện được dấu hiệu phạm tội. Sau vài giờ giải phẫu, tuy đã thấy vài vết thương nhưng cũng không thể hoàn toàn khẳng định đây không phải tai nạn giao thông, ít nhất là tôi nghĩ thế. "Ngài xác định đây là một vụ án mạng sao?" Người cảnh sát trẻ rụt rè hỏi. "Có thể loại trừ khả năng tai nạn giao thông, hẳn là tổn thương do bị tấn công trực tiếp, vậy nên tôi cho rằng đây là một vụ án mạng." Thái độ đanh thép của sư phụ lại được thể hiện. "Đi thôi, chúng ta tới phòng họp, tôi muốn giới thiệu vài điều vừa phát hiện được trong quá trình khám nghiệm." Trong phòng họp, các thành viên của đội hình sự đều mang vẻ mặt tập trung nghiêm túc. Mỗi khi xảy ra một vụ án mạng, mọi người đều cảm thấy trên vai mình phải gánh trách nhiệm vô cùng nặng nề. Ai đã từng làm cảnh sát hình sự một thời gian dài sẽ không bao giờ muốn bỏ nghề. Dù cảnh sát hình sự là công việc kham khổ nhất, vất vả nhất, nguy hiểm nhất, nhưng một lần làm cảnh sát hình sự thì luôn nguyện lòng làm cảnh sát hình sự cả đời. Bởi vậy, lúc đối mặt với một vụ án, người cảnh sát vừa lo lắng vì những khó khăn sẽ phải trải qua, vừa hào hứng trước thử thách sắp tới. "Tổn thương trên thi thể chủ yếu tập trung vào vùng đầu và tay chân." Sư phụ chiếu hình ảnh lên, chậm rãi nói. "Tuy rằng các bác sĩ đã tháo một phần xương sọ trước trán trong quá trình cấp cứu cho Lý Giải Phóng, hiện nay mảnh sọ đó vẫn chưa được bệnh viện đưa đến, vì thế không thể nhìn rõ dạng gãy xương ở mảnh sọ trước trán. Nhưng chúng tôi nhìn phim chụp CT thì thấy đây là một vết gãy hình nhánh, rạn vỡ, không lõm, không dập nát. Dạng gãy xương như vậy rất ít gặp trong các vụ tai nạn giao thông, thực tế là thường thấy ở các vụ bị tấn công trực tiếp hoặc ngã dẫn đến xương sọ bị biến dạng." "Như ngài nói, gãy xương kiểu này là tổn thương do bị tấn công trực tiếp hoặc bị ngã. Vậy tại sao lại loại trừ khả năng người này bị ngã?" "Chúng tôi biết điều đó. Để phân biệt giữa ngã và trực tiếp tấn công, chúng tôi chủ yếu là dựa vào tổn thương va đập đối xứng. Tổn thương va đập đối xứng là chỉ trường hợp khi có lực tác động lên đầu thì vỏ não tương xứng phía bên kia sẽ bị bầm tím. Ví dụ như phần sau đầu bị va chạm, vỏ não trước trán sẽ bầm tím, mà da đầu và xương sọ chỗ đó lại không có tổn thương. Hiện tượng đó là do chuyển động trong đầu tiếp nhận một lực mạnh từ bên ngoài, khiến cho chuyển động sẽ đột ngột chứng lại. Chuyển động kiểu ấy xuất hiện khi bị ngã hoặc va chạm." Sư phụ giải thích rất chặt chẽ, từ ngữ còn chuẩn xác hơn sách vở. "Trong vụ án này, phần não trước trán của người chết bầm tím, xung quanh xuất huyết, nhưng trên da đầu xương sọ cùng não ở phần tương ứng phía sau lại không có tổn thương. Có thể thấy đây không phải tổn thương va đập đối xứng." "Chẳng lẽ cứ không có tổn thương va đập đối xứng là khẳng định do tấn công trực tiếp ư?" Đội hình sự vẫn hoài nghi trước đánh giá tính chất vụ án của sư phụ. "Nhìn bên ngoài phần đầu của thi thể thì không thấy có tổn thương." Sư phụ chiếu bức ảnh chụp thẳng mặt thi thể lên. "Nhưng khi chúng ta quan sát kỹ sẽ thấy phần da chính giữa trán hơi đổi màu, mà phần da này lại vừa đúng chỗ có vết gãy xương sọ kia. Mặc dù dưới da đầu đã bị chảy máu diện rộng do phẫu thuật cấp cứu, bởi vậy không thể nhìn xem có dấu vết tác động tới bên ngoài hay không. Nhưng chúng tôi đã cẩn thận cắt phần da bị đổi màu này ra. Sau khi quan sát các tầng da sẽ thấy tầng da giữa có chảy máu. Kiểu chảy máu như vậy đều hình thành do có lực mạnh đè ép lên da." "Ngài nói rất có lý. Tôi không phải người trong nghề cũng biết rằng tổn thương kiểu đó hình thành do lực mạnh từ bên ngoài trực tiếp tác động vào." Đội trưởng đội hình sự nói tiếp. "Nhưng vì sao lại loại bỏ khả năng xe trực tiếp va chạm? Nếu một bộ phận nào đó của xe va trực tiếp vào đầu, chẳng phải cũng sẽ để lại tổn thương như thế sao?" Sư phụ đáp. "Việc này phải nói trên hai phương diện. Thứ nhất là suy đoán về công cụ gây ra vết thương. Lát nữa tôi sẽ nói về mặt này sau. Phương diện còn lại đủ để chứng minh vụ này không phải do xe xô. Đó chính là dạng tổn thương trong tai nạn giao thông. Trong các vụ tai nạn giao thông thường sẽ hình thành tổn thương lần thứ hai. Tổn thương lần thứ hai chính là tổn thương do va chạm té ngã. Nói đơn giản, sau khi bị xe va vào đầu, người ta sẽ ra sao? Ngã văng ra sau." "Đúng, nếu ngã ra sau, như vậy thân thể sẽ lại va chạm vào một chỗ khác, đó là tổn thương lần thứ hai. Sư phụ tràn ngập tự tin nói. Trong vụ án này, phần trước đầu thi thể có thương tích, nhưng gáy và lưng lại không có tổn thương. Việc ấy không phù hợp với đặc điểm của các vụ tai nạn giao thông. Toàn bộ những người trong phòng họp đều gật đầu lia lịa. Mọi người bắt đầu bị sư phụ thuyết phục, cùng đồng tình với quan điểm của sư phụ. Mặt khác, chúng tôi đã kiểm tra khớp xương trên tay chân của thi thể. Sư phụ tiếp tục chiếu hình ảnh lên. Chúng ta đều biết, trong các vụ tai nạn giao thông, người bị va phải sẽ bị ngã, lăn. Vì vậy khớp xương ở tay chân cũng dễ dàng bị thương. Nhưng ở vụ án này, tuy khớp xương đầu gối của Lý Giải Phóng đều chảy máu, khớp dưới xương bánh trẻ cũng chảy máu nghiêm trọng, nhưng khớp xương khuỷu tay lại không thấy chảy máu. Chẳng lẽ người này bị xe đụng văng ra sau, nhưng chỉ dùng để đầu gối chạm đất, còn tay thì bay lên không sao? Gã ta đâu phải diễn viên xiếc. Sư phụ nói xong rồi cười lạnh lẽo. Cả phòng không ai cười, mọi người đều chăm chú suy nghĩ. Không chỉ vậy, chúng ta cũng biết, đối với tai nạn giao thông thì nơi va chạm thường là xe và mặt đất. Đây đều là những thứ có bề mặt thô ráp. Sư phụ chỉ nền xi măng. Con người nếu tiếp xúc với mặt đất trong tình trạng lăn nhanh, lôi kéo, té ngã đều sẽ bị chảy ra. Mà thi thể trong vụ này lại không bị chảy sức gì cả. Ngay cả tôi cũng không chú ý tới chi tiết này. Sư phụ nhanh chóng đổi ảnh chụp. Xem xét từ mặt ngoài da của thi thể, quả thật không hề có chảy da hoặc bầm tím. Nghe ngài nói, chúng tôi cũng cho rằng đây thực sự là một vụ tấn công trực tiếp vào đầu, dẫn đến hôn mê sâu, sau đó ném thi thể ra đường. Đội trưởng đội hình sự tiếp lời. Nhưng vụ án kiểu này rất khó tìm manh mối, không biết chúng tôi nên bắt đầu từ đâu đây? Bây giờ chúng ta bàn đến công cụ gây ra vết thương. Như vừa nãy đã nói, tôi nhận định đây không phải tai nạn giao thông, một phần là do công cụ gây ra vết thương. Dường như hỏi một đằng, sư phụ tôi lại trả lời một nẻo. Điều đó khiến cho đội trưởng hình sự hơi lúng túng. Lúc này tôi lặng đứng trầm tư suy nghĩ. Sau khi làm toàn bộ các bước kiểm tra, tôi cũng mơ hồ cảm thấy công cụ gây ra vết thương trong vụ án này không thuộc về bất cứ chiếc xe nào. Thế nhưng tôi lại chẳng thể giải thích một cách có căn cứ. Kinh nghiệm của tôi cho thấy vật đó là vật mềm, nhưng vật mềm làm gãy xương sọ bằng cách nào? Mọi người nhìn đây, chỗ này dù gãy xương sọ nhưng tổn thương trên da lại rất nhẹ. Sư phụ dùng bút laser chỉ vào ảnh chụp phần trán của thi thể, nói tiếp. Ngoài bề mặt da không có dấu vết, không chảy ra. Tầng da dưới cũng không chảy nhiều máu, nhưng tầng da giữa bị đè ép dẫn đến chảy máu, lại gãy xương sọ. Như vậy công cụ gây thương tích là một vật thẳng, dễ cầm nắm, mềm dẻo, bề mặt trơn bóng, có lẽ là các loại côn, gậy. Chúng tôi nghe xong đều không hiểu rõ ràng. Ngài có thể nói rõ hơn được không? Đội trưởng đội hình sự gãi đầu. Thật ra bác sĩ pháp y chỉ có thể miêu tả về dạng công cụ gây thương tích. Thực chất chúng tôi không có mặt ở hiện trường gây án, không nhìn thấy thứ mà tội phạm cầm trên tay, cho nên miêu tả như vậy mới thật khách quan. Nếu nói đích danh một công cụ nào đó thì cũng chỉ là suy đoán. Sư phụ cười. Tuy nhiên, công cụ gây thương tích trong vụ án này tương đối đặc biệt. Tôi cho rằng dùi cui cao su của cảnh sát có đủ những nét đặc thù trên. Sự đoán táo bạo này không khiến cho mọi người vui mừng, trái lại không khí còn nặng nề hơn. Im lặng khoảng 2 phút, đội trưởng đội hình sự nói. Nhưng ngài nói tiểu hung thủ là người trong ngành à? Sư phụ không lên tiếng, một công an địa phương nói. Chuyện này không thể xảy ra được. 2 năm trở lại đây, trang bị cá nhân của chúng tôi đã thay đổi. Không còn dùng dùi cui cao su loại này nữa, đều đổi thành loại khác tiện dụng hơn rồi. Bây giờ có nơi nào vẫn còn sử dụng loại dùi cui cao su này không? Sư phụ hỏi. Hình như mấy người làm bảo vệ vẫn dùng. Anh công an có vẻ biết rõ chuyện này. Bảo vệ? Đội trưởng đội hình sự hỏi. Có khả năng khá lớn, nhưng chú ý đến những người bảo vệ đã từng trong quân ngũ. Sư phụ nói. Từng đi trong quân ngũ ư? Cảnh sát hình sự rất hứng thú trước công tác khắc họa tội phạm, bởi nếu có thể miêu tả chính xác thì sẽ thu hẹp được phạm vi điều tra, lại tiết kiệm khá nhiều chi phí. Cũng chỉ để các cậu lưu ý thôi.

Tôi phải khuyên can mãi, cô ấy mới chịu chuyển sang làm bác sĩ bình thường, không làm pháp y nữa. Dĩ nhiên chuyện đó cũng có chút toan tính của tôi. Bản thân tôi cả ngày buôn ba vất vả ở hiện trường là đủ rồi, thật lòng không nỡ để Linh Đăng phải chịu khổ. Tối Giáng sinh, tôi vui vẻ dẫn Linh Đăng đi ăn đồ nướng. Nào ngờ vừa nướng được mấy miếng thì chuông di động bỗng vang lên. Tôi nhíu mày, thầm nghĩ lại trời đừng có án mạng, lo lắng rút điện thoại ra. Thật là ghét của nào trời trao của đó, màn hình điện thoại hiển thị rõ hai chữ sư phụ. Đang ở đâu đấy? Vừa nghe thấy câu nói mở đầu quen thuộc của sư phụ, tôi cảm thấy bữa tối lãng mạn này coi như tiêu rồi. Sư phụ, em đang ăn tối ạ. Cho anh thời gian 20 phút, mau đến tập trung trước cửa đại sảnh. Lại có án mạng à? Ở huyện Thanh Hà có 3 mạng người chết cháy. Hỏa hoạn à? Tử vong không bình thường mà chúng ta vẫn phải đi à? Nửa năm chuyên làm án mạng, những vụ tử vong không bình thường đối với tôi đã dễ như ăn cháo. Tôi vẫn còn hy vọng mình không nhất thiết phải đi. Chết đến 3 người, chúng ta bắt buộc phải tới đó, không cần quan tâm tính chất. Còn nữa, anh có dám đảm bảo đó không phải giết người trước đốt xác sau không? Sư phụ nói. Không nhiều lời, phải đến đúng giờ đấy. Trước đây cứ nghe câu án là tôi sẽ sung sướng đi ngay. Nhưng lần này cúp máy xong, trong lòng vô cùng áy náy. Đi đi, lát nữa em sẽ tự bắt xe về. Chị bé Linh Đăng của tôi cười hi hi nói, nhưng mắt lại hoe đỏ. Chúng tôi yêu được mấy ngày, gần nhau thì ít, xa nhau thì nhiều. Chung quy lại, cô ấy cũng tốt nghiệp ngành pháp y ra, tố chất rất cao, hiểu công việc là thế nào. Vì vậy Linh Đăng lau nước mắt, cười đánh bánh an ủi tôi. Anh đi đi, lần sau em sẽ đòi nợ anh một bữa ra trò. 20 phút sau, tôi đã cùng sư phụ lên xe, đi đến huyện Thanh Hà cách thành phố hơn 200 km. Đường về vùng nông thôn nhỏ hẹp, đêm đen buông xuống đặc quánh, trừ những thứ nằm trong tầm đèn xe chiếu được, còn lại không thể nhìn thấy gì hết. Bốn phía im ắng, không khí Giáng sinh chúng thành thị náo nhiệt đã bị đẩy xa hàng trăm dặm. Bỗng nhiên xe phanh gấp, anh Nguyễn lái xe vội nói. À, xin lỗi. Tôi hoảng sợ nhìn ra ngoài cửa sổ tối om hỏi. Sao thế anh? À, một con mèo nhỏ chạy ngoan qua đường, tôi không kịp phanh, hình như chạy chết nó rồi. Anh Nguyễn nói. Trong lòng tôi hơi thắt lại, lặng thầm thương thay cho chú mèo xui xẻo trong phút chốc đã mất đi một sinh mệnh nhỏ bé. Không biết đêm nay tại hiện trường chúng tôi đang đến sẽ là thảm trạng gì đây. Thật là một Giáng sinh không an lành. Sư phụ nãy giờ vẫn trầm mặc, bỗng thở dài. 10 giờ đêm cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi hiện trường thảm khốc. Đây là một tòa nhà nhỏ có một cổng, trong phạm vi mấy dặm xung quanh đều không có người nào khác sinh sống. Bên trong có hai gian nhà gạch, hiện giờ đã mất cả nóc nhà, một gian còn sụp quá nửa. Khắp nơi trong nhà toàn là những vũng nước đọng, dường như phải dùng hai chiếc xe cứu hỏa chạy hết công suất mới có thể dập tắt trận hỏa hoạn này. Lúc này cả khu nhà vẫn còn bốc khói đen nóng hầm hập. Ngoài cửa đã trăng giải phân cách, đèn lớn trên nóc xe khám nghiệm chiếu sáng được cả hiện trường. Vài cảnh sát hình sự mặc thường phục đang tản ra hỏi thăm những người trong đội cứu hỏa và dân làng gần đó. Trước hết tìm hiểu sơ bộ về tình huống vụ việc đi. Sư phụ chau mày nhìn hiện trường hỗn loạn nói. Hiện trường thế này tương đối khó khám nghiệm, cả một đống lộn xộn, đám cháy cũng phá hủy một phần dấu vết rồi. Thầy dạo một vòng quanh khu vực bên ngoài giải phân cách, chắp tay sau lưng, vừa cạ chân cho rơi hết bùn đất, vừa hỏi han người báo án về tình huống xảy ra vụ việc. Nhà tôi cách đây 3 dặm. Người đó rất nhiệt tình chỉ về phía xa xa nói. Khoảng 5 giờ chiều, trời bắt đầu sẩm tối, tôi thấy bên này có khói bốc lên, còn có cả ánh lửa. Ban đầu tôi tưởng họ đốt thứ gì, sau lại thấy không ổn vì lửa bốc lên cao quá. Tôi liền nhanh chóng gọi 119. Gọi điện báo xong tôi chạy đến đây ngay. Nhà cửa cháy hết cả, tôi cũng không vào được. Bèn gọi lão hạ, nhưng không thấy động tĩnh gì. Sau nghe đội cứu hỏa nói lão hạ chết cháy rồi. Người báo án là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 50 tuổi, hai mắt sưng đỏ, dường như đã khóc rất nhiều. Xem ra lão hạ là chủ của tòa nhà này, hơn nữa người báo án cũng có quan hệ khá tốt với ông ấy. Nhà lão hạ có mấy người? Sư phụ thuận miệng hỏi: Con trai và con dâu lão Hạ đều đi làm ăn xa, vợ ông ấy đã qua đời. Ông ấy một mình chăm sóc hai đứa cháu nhỏ, một đứa 6 tuổi, một đứa 4 tuổi, nghe nói đều chết cháy cả. Có vẻ nhà ông ấy cũng có điều kiện nhỉ? Cũng tạm, nhưng ông ấy sống rất tiết kiệm. Chào sếp. Lúc này, đội trưởng đội hình sự địa phương đã có mặt tại hiện trường. Các vị tiến nhanh thật. Nhìn qua thì hiện trường có một già hai trẻ, ba mạng người. Đội phòng cháy chữa cháy còn đang xác định nguyên nhân phát sinh vụ hỏa hoạn. Vẫn chưa rõ những người này là bị chết cháy hay chết rồi mới bị đốt xác. Thi thể bị cháy nghiêm trọng. Kỹ thuật viên đang xem xét hiện trường, trước mắt chưa phát hiện được manh mối có giá trị. Ai phát hiện ra thi thể? Sư phụ bắt tay với đội trưởng đội hình sự. Sau khi dập tắt lửa, một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và dọn dẹp hiện trường thì phát hiện ba mạng người đang nằm trên giường của mình, đều bị đốt đến không nhìn ra người. Anh ta liền liên lạc với chúng tôi, chúng tôi cũng thông báo ngay đến sở, chỉ là không ngờ mọi người đến nhanh như vậy. Họ đều nằm trên giường à? Sư phụ sờ cằm. Mới 5 giờ đã ngủ, hơn nữa ngủ say đến độ nhà cháy không ai biết à? Chúng tôi cũng thấy khả nghi, nhưng vẫn muốn kiểm tra thi thể để xác định chính xác tính chất vụ cháy. Sư phụ không trả lời, nhấc giải phân cách lên, tiến vào hiện trường. Tôi đi theo sư phụ. Cả tòa nhà đã bị cháy đến mức hoàn toàn thay đổi. Đập vào mặt là một mùi khét lẹt nồng nặc, không phân biệt được đâu là mùi gỗ cháy, đâu là mùi thịt người. Sư phụ cẩn thận đấy. Dân nhà đổ sụp quá nửa, thoạt nhìn trống trải, nhưng đất cát thỉnh thoảng vẫn rơi xuống. Tôi vừa đi vừa run sợ. Gian nhà này có thể sập bất cứ lúc nào. Khi chúng ta xem xét hiện trường có thể gặp nhiều loại nguy hiểm. Có khi là hiện trường toàn khí độc, lại có hiện trường sẵn sàng nổ tung. Đương nhiên cũng có khả năng nhà cửa bị sập. Sư phụ gật đầu nói: Anh có ý thức bảo vệ bản thân rất tốt, nhưng chẳng thể chỉ vì thấy hiện trường nguy hiểm mà bỏ đó không khám nghiệm. Đó là chức trách của chúng ta, không thể thoái thác được. Sư phụ đội chiếc mũ do kỹ thuật viên cung cấp đi vào hiện trường. Chúng tôi tiến tới gian nhà thứ nhất chưa bị sập, nhưng mái nhà đã không còn. Phát hiện đây là gian bếp và nhà kho. Trên bệ bếp có 4 cái bát trống không và một nồi mì. Vách tường bị khói hun đen nhánh ướt đẫm nước. Trên mặt đất toàn là nước đọng, không còn gì để kiểm tra. Chúng tôi đi sang gian nhà bị sụp quá nửa. Tôi day day mũi theo bản năng. Làm bác sĩ pháp y đã lâu, tôi dần hình thành một thói quen. Khi gặp những hiện trường và những thi thể có mùi lạ, tôi đều day mạnh lên mũi vài lần. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, nhưng thực sự có hiệu quả. Day mũi như thế sẽ không còn cảm thấy mùi lạ khó chịu nữa. Dĩ nhiên sư phụ biết thói quen này của tôi, cười hỏi: Không phải chứ, thi thể thu rữa có thể có mùi khó ngửi, nhưng thi thể bị cháy cũng chẳng khó ngửi lắm, đều là mùi thịt chín cả mà. Không hiểu sao những lời này của sư phụ lại có tác dụng ngược, chỉ khiến tôi muốn nôn. Tôi đột nhiên nhớ đến bữa thịt nướng ăn như hổ đói hôm nay. Thi thể ở tư thế đấu quyền, tôi nói. Trong sách có viết, tư thế đấu quyền chứng tỏ người này bị thiêu chết khi vẫn còn sống. Tin vào sách không bằng chẳng sách vở gì, sư phụ nói. Thi thể bị đốt sau khi chết cũng có người thời điểm bị biến thành tư thế đấu quyền. Khi lửa quá mạnh, mô mềm nhanh chóng bị hơi nóng làm co rút cũng sẽ tạo ra tư thế đấu quyền. Tôi gật đầu, đeo găng tay, mít nhảy lên cánh tay thi thể của ông lão. Trên tay vang lên một tiếng rắc, sau đó rơi ra một mảnh da bị cháy thành than. Cháy nghiêm trọng thật, tôi nói. Cháy đến sụm cả nóc nhà, dĩ nhiên là khủng khiếp rồi. Sư phụ vừa quan sát mặt đất, vừa dùng mũi giày cọ cọ lên chất đất đắn chắc, nói. Nơi này than hóa nghiêm trọng nhất, hẳn điểm châm lửa là ở đây. Hơn nữa lại có vật mang chất dẫn cháy. Mau đem mẫu gửi đến cục kiểm nghiệm lý hóa xem chất dẫn cháy là gì. Sư phụ không chỉ là chuyên gia hình sự, mà còn là chuyên gia giám định hiện trường sự cố hỏa hoạn. Đối với việc khám nghiệm hiện trường hỏa hoạn cũng vô cùng có kinh nghiệm. Kỹ thuật viên dựa vào sự chỉ thị của sư phụ bắt đầu cạo lấy tro tàn dưới mặt đất. Sư phụ nhìn xung quanh, nhìn thấy vách tường ẩm ướt, nói: mang thi thể về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Cũng 12 giờ đêm rồi, huyết áp của ngài hơi cao, hay là cứ về nhà khách nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi khám nghiệm thi thể sau. Đội trưởng đội hình sự đầy quan tâm nói với sư phụ. Phá án có thể đợi sao? Sư phụ tháo mũ bảo hộ xuống, đi thẳng vào trong xe. Đến nhà xác đi. Đến nhà xác, chúng tôi đều choáng váng. Năm đó huyện Thanh Hà còn chưa xây xong phòng giải phẫu thi thể, khắp nhà xác tối om im ắng. Mãi từ khi chúng tôi vào phòng giữ xác mới nghe được chút âm thanh phát ra từ tủ đông giữ xác. Trong phòng giữ xác cũng không có đèn, ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ, không hề là ánh trăng lãng mạn mà chỉ mang thêm chút cảm giác âm u trầm mặc. Có thể tìm ra biện pháp chiếu sáng nào không? Sư phụ hỏi. Nói chung điều kiện thiết yếu nhất khi giải phẫu thi thể chính là có đủ ánh sáng. Có hai biện pháp, một là dùng đèn lớn trên nóc xe khám nghiệm, rất sáng, nhưng một thùng dầu chỉ có thể chiếu trong 7 tiếng đồng hồ, hiện giờ chỉ còn nửa thùng dầu thôi. Bác sĩ Thiệu của phòng pháp y huyện Thanh Hạ nói. Ngoài ra có thể ra ngoài giải phẫu, nối dây điện để bật một bóng đèn, nhưng độ sáng có hạn ạ. 3 tiếng đồng hồ chắc chắn không lo xong việc. Nối dây điện đi, tốt nhất là tìm bóng có số watt lớn, sau đó dùng đèn khám nghiệm cầm tay phụ trợ việc chiếu sáng. Sư phụ vừa nói, vừa đã bãi đất trống sau phòng giữ xác để tìm nơi có thể đặt một chiếc giường lớn đủ cho 3 thi thể. 3 tiếng chắc chắn không xong. Bác sĩ Tiểu nuốt nước miếng, ý sư phụ là đêm nay đừng mong được ngủ. Rất nhanh sau đó, một chiếc đèn đơn giản được bác sĩ pháp y địa phương cùng nhân viên thu thập chứng cứ dựng lên, dùng đèn trên công trường để chiếu sáng. Rất sáng nhưng cũng rất nóng. Vừa lúc đó thi thể cũng được lái xe qua nhà xác đưa đến. Không còn việc gì nữa đúng không? Không còn thì tôi đi đây. Người quản lý nhà xác ngáp dài nói. Tìm cho tôi một chiếc giường đặt vừa 3 thi thể đi, như vậy thì không cần ngồi xổm giải phẫu. Sư phụ nói. À chờ chút. Quản lý nhà xác tỏ vẻ nôn nóng. Ngày mai giải phẫu không được ư? Sao phải cần gấp như vậy? Cũng đã 12 giờ rồi. Thân nhân của người chết nhất định sẽ không chờ được. Sư phụ trầm giọng nói. 3 thi thể nhanh chóng được đặt ngay ngắn lên giường. Vừa kéo miệng túi đựng thi thể ra, đã thấy mùi khét của thịt cháy tràn ngập khắp không gian bãi đất trống. Tuy rằng dạ dày tôi đã trống rỗng từ lâu, nhưng cứ nghĩ đến bữa thịt nướng ăn lúc tối là dịch vị lại trào lên. Trước hết cần xác định những người này bị chết cháy hay chết rồi mới bị đốt xác. Việc này là mấu chốt để xác định tính chất vụ việc. Sư phụ hẳn là muốn khảo sát kiến thức của tôi, hỏi. Chết cháy và bị đốt cháy sau khi chết có gì khác nhau? Xem độ bỏng trên da, xem phản ứng sinh hoạt, xem có nốt hồng, mụn nước hay không. Tôi nghĩ chuyện nhỏ này sao có thể làm khó được tôi. Tuy rằng tôi phản ứng rất nhanh, nhưng bị mắng cũng nhanh không kém. Rốt, than hóa rồi, còn nhìn phản ứng sinh hoạt gì nữa? Sư phụ nói. Em còn chưa nói xong mà. Tôi không phục lắm. Quan trọng là phải xem đường hô hấp của người chết có dấu vết khói bụi không. Còn phải xem đường hô hấp và phổi có bị tổn thương do nhiệt hay không. Đồng thời phải xem có triệu chứng trúng độc oxit carbon không. Sư phụ nhấn mạnh. Rất nhiều người chưa kịp hít phải khói bụi trong đám cháy đã bị trúng độc oxit carbon dẫn đến tử vong. Như vậy cũng có thể bị nhầm lẫn thành bị đốt xác sau khi chết. Tôi gật đầu, đưa tay chạm vào một thi thể, rắc, lại một mảnh da bị đốt cháy rơi xuống để lộ ra mô thịt đỏ tươi dưới ánh đèn sáng đực trông vô cùng kinh khủng. Xem thi thể mới đứa trẻ trước đi, dễ trước khó sau. Sư phụ nói, đi đến bên thi thể hai đứa trẻ, bắt đầu khám nghiệm sơ bộ ngoài da. Tuy rằng da bề ngoài đã bị than hóa toàn bộ, nhưng bước khám nghiệm này vẫn không thể thiếu. Khám nghiệm bên ngoài cũng như giải phẫu thi thể đều không phát hiện ra dấu vết bị ngoại thương. Tôi dùng kẹp kẹp lấy khí quản, đồng thời dùng dao giải phẫu đã được làm sạch sẽ, nhẹ nhàng cắt khí quản trẻ con non nớt ra. Vài khí quản rất mỏng, không ngờ bên trong toàn là khói bụi, tổn thương do nhiệt cũng rất rõ ràng. Đó là bị thiêu cháy khi còn sống. Tôi kinh ngạc nói. Sư phụ đứng bên cạnh cau mày không nói lời nào. Bỗng thầy đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, dùng dao phẫu thuật nhanh nhẹn cắt da đầu của đứa trẻ ra. Da đầu của đứa trẻ đã bị cháy đến không còn nguyên vẹn, lại còn rất giòn. Hiện tại đã không thể phân biệt dưới da đầu có bị sưng hay không. Nhưng sau khi cắt da đầu ra, chúng tôi phát hiện xương sọ của đứa trẻ này đã vỡ vụn, vài mảnh xương sọ dính chặt lên da đầu. Chúng rơi ra khi sư phụ bóc tách da đầu, lộ ra tổ chức não trắng đỏ lẫn lộn. Đầu có ngoại thương, bác sĩ Thiệu nói. Không phải đâu. Tuy rằng tôi chưa từng gặp dạng thi thể bị cháy như thế này, nhưng kiến thức căn bản vẫn không thể sai. Trong sách nói, thi thể bị đốt cháy thường xuất hiện hiện tượng xương sọ vỡ nát là do sau khi bị đốt xương sọ bị giòn hóa, não phình lên mà tạo thành. Đúng vậy, đối với loại thi thể bị tiêu cháy tới mức này, nhất là thi thể trẻ nhỏ, thường sẽ có hiện tượng xương sọ nứt vỡ, thậm chí là vỡ nát. Sư phụ cũng đồng ý với quan điểm của tôi. Nhưng từ màu sắc của tổ chức não thì hẳn là có ngoại thương. Sư phụ đối chiếu phần não hơi đỏ, cẩn thận quan sát dấu vết nứt vỡ của xương sọ. Đột nhiên mắt thầy sáng lên. Tôi đã nói rồi, đây căn bản không phải là hỏa hoạn ngoài ý muốn. Nghe sư phụ nói vậy, chúng tôi đều chụng đầu vào nhìn. Sư phụ dùng kẹp chỉ vào một trong rất nhiều đường gãy trong mảnh xương sọ vỡ nát, nói: Các anh xem, đường gãy xương này hướng vào bên trong. Chúng ta đều biết, với các thi thể bị thiêu cháy, hiện tượng xương sọ vỡ hình thành do giòn hóa, phình trướng, đường gãy xương đều hướng ra ngoài, tuyệt đối không thể lõm vào trong, đúng không? Chúng tôi đều gật đầu. Sư phụ nói tiếp: Đường gãy này hướng vào trong, trong tổ chức não lại xuất huyết, không có tổn thương đối xứng do va đập. Như vậy chỉ có thể là vết thương do tác động lực trực tiếp từ bên ngoài tạo ra. Ý ngài là đứa trẻ này bị đánh ngất, sau đó mới bị thiêu sống, bác sĩ Thiệu hỏi. Đúng vậy, nếu tôi đoán không sai, đứa bé kia cũng có tình trạng giống như vậy. Sư phụ bảo. Chúng tôi nhanh nhẹn tiến hành giải phẫu thi thể đứa trẻ còn lại. Đúng như sư phụ suy đoán, trong khí quản toàn là khói bụi, toàn thân không có ngoại thương, nhưng trên xương sọ cũng có những đường gãy xương lõm vào trong. Xem ra hung thủ rất tự tin, sư phụ nói. Trước tiên hắn khiến lũ trẻ mất khả năng chống cự, sau đó thiêu chết chúng, cũng không hề lo lũ trẻ có thể sống lại. Vậy nên tôi cho rằng chất dẫn cháy là xăng dầu gì đó, hắn trực tiếp rưới xăng lên người bọn trẻ. Chẳng phải lúc trước ngài nói nơi châm lửa là ở giữa phòng sao? Bác sĩ Thiệu nói. Đúng vậy, chỗ đó hẳn là đặt thùng chứa chất dẫn cháy, cũng là điểm châm lửa, lửa sẽ lan đến thi thể trong nháy mắt. Sư phụ nói. Chúng ta cần quay lại hiện trường xem xét đống tro tàn đó. Sư phụ ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi đang ngẩn người trầm tư. Sư phụ lập tức hiểu được suy nghĩ của tôi. Sao hả? Còn chưa tin đây là án giết người? Vậy chúng ta khám nghiệm thi thể của người lớn, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Với thi thể của lão Hạ, chúng tôi lại càng khám nghiệm cẩn thận. Sau khi mở lồng ngực ông ấy ra, tôi lờ mờ phát hiện phổi của ông ấy không giống phổi hai đứa trẻ, không hề có hiện tượng nội thương do bỏng. Tôi cầm dao giải phẫu chuẩn bị cắt khí quản ra. Sư phụ ngăn tôi lại, nói: Thận trọng một chút, móc lưỡi đi. Móc lưỡi là tên gọi tắt chúng tôi thường dùng, chính là từ cổ cắt lấy phần lưỡi trong khoang miệng ra, sau đó có thể tách toàn bộ nội tạng ra khỏi thân thể. Biện pháp này thường vận dụng khi tiến hành khám nghiệm bệnh lý học pháp y, cần cắt lấy nội tạng mang chuẩn đoán dưới kính hiển vi. Tôi hiểu ý sư phụ. Thầy ấy muốn quan sát cẩn thận tình trạng trong cổ họng lão Hạ. Tôi cầm dao phẫu thuật cắt dọc theo cằm của thi thể, sau đó từ cổ họng đưa vài ngón tay vào khoang miệng, móc lưỡi ra, rồi cắt đứt phần vách mềm sau họng, thuận lợi lấy lưỡi ra ngoài. Sư phụ mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với thủ pháp thuần thục của tôi. Tôi tách đường hô hấp trên và phổi ra khỏi lồng ngực, kinh ngạc phát hiện ra trong cổ họng lão Hạ không hề có chút khói bụi hay vết bỏng. Nhìn đi, đây là chết rồi bị đốt rác, trong khí quản có thể sẽ rất sạch sẽ, sư phụ nói. Dù sao sư phụ cũng đã có kinh nghiệm phong phú. Khi mở khí quản ra, quả nhiên toàn bộ vách khí quản đều sạch sẽ, không có gì khác thường. Tôi nâng tay lên, dùng đầu vai quệt mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ nói chuẩn quá, đúng là án giết người.

đồng tiền là đồng bạc. Sư phụ ngậm ngùi nói, lúc nào cũng cần phải biết đề phòng, đến cả cháu ruột còn có thể giết cả người thân. Vụ án tiếng gọi lúc nửa đêm. Sau khi giải quyết thành công vụ án đêm Giáng sinh, 3 ngày sau chúng tôi chuẩn bị dọn dẹp quay về sở. Trước đó tôi đã kịp ngủ một giấc kéo dài tới 14 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng bù được cơn thiếu ngủ. Trên đường trở về, tinh thần của tôi phấn chấn lạ thường. Dọc đường hai thầy trò trao đổi về chi tiết vụ án, coi như tổng kết nâng cao kinh nghiệm. Xe vừa đi vào đường cao tốc, chuông điện thoại di động của sư phụ vang lên. Chẳng lẽ lại phải đi làm vụ khác luôn? Sư phụ nhăn mặt đùa với tôi. Trong lòng tôi hiểu đó, nếu thật sự có vụ án khác thì dĩ nhiên chúng tôi phải đi ngay, bởi vì một năm nay trong phòng pháp y tỉnh chỉ có hai chúng tôi mà thôi. Đầu tiên chúc mừng các anh lại có chiến công mới, lúc nào về sẽ thưởng cho mỗi người một bao thuốc lá ngon nhé. Từ di động vọng ra giọng nói quen thuộc của trung đoàn trưởng trung đoàn hình sự. Các anh đang ở đâu đấy? Chúng tôi không cần thuốc lá ngon, chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Có vẻ như sư phụ đã có dự cảm bất thường. Mới vừa vào đường cao tốc, tôi đây chạy đi chạy lại nhiều cũng không chịu nổi đâu. Vậy tôi cũng muốn để các anh nghỉ 2 ngày cho thoải mái một chút. Thế nhưng... Được rồi, ở đâu? Sư phụ biết đã chọn nghề này tức là chọn một cuộc sống không có tự do. Sư phụ thường nói đùa rằng chúng tôi bị bọn tội phạm dắt mũi. Chúng gây án lúc nào thì lúc đó chúng tôi phải làm việc. Chúng phạm tội ở đâu thì chúng tôi phải tới chỗ đó. Trung đoàn trưởng cũng hơi áy náy, ho khan 2 tiếng, nói Mọi người đành chịu vất vả vậy. Vụ án này không hề nhỏ, vẫn cần các anh ra tay. Không phải chứ, giờ là dịp Giáng sinh chứ có phải mua giết người đâu. Ở đây vừa chết 3 mạng người đấy. Sư phụ nhíu mày nói, chúng tôi đều hiểu, nếu trung đoàn trưởng nó gọi là vụ án lớn thì phải chết hơn 3 người. Đúng vậy, bên này cũng chết 3. Trung đoàn trưởng nói tiếp, khẳng định suy đoán của chúng tôi. Ở vùng nội thành Thanh Châu, 1 nhà 3 người chết, vụ án đang khiến dân tỉnh xôn xao. Thành phố Thanh Châu cách huyện Thanh Hạ chưa đến 100 km. Án mạng xảy ra vào lúc nào? Sư phụ hỏi. Có lẽ là đêm qua. 8 giờ sáng nay người chồng về đến nhà thì phát hiện ra. Cảnh sát địa phương đã tiến hành bảo vệ hiện trường. Họ vừa báo thông tin lên sở. Nếu bây giờ các anh đến đó thì chắc công tác khám nghiệm hiện trường cũng mới bắt đầu. Đã đó. Sư phụ cúp máy. Sự mệt mỏi trong ánh mắt dường như biến mất. Giờ đây chỉ toàn là cảm giác khí thế. Trước khi chiến đấu, thầy rướn người nói với anh lái xe. Tiểu Nguyên phải vất vả rồi, đi sang Thanh Châu nhé. 10 giờ sáng, chúng tôi tới tiểu khu Nguyên Đạt ở thành phố Thanh Châu. Đội trưởng đội hình sự địa phương đang chờ chúng tôi trước cổng. Sau khi nói sơ qua tình huống, chúng tôi đi bộ vào hiện trường trung tâm. Tiểu khu Nguyên Đạt là khu biệt thự của những kẻ lắm tiền nhiều của. Hiện trường trung tâm của vụ án là một căn biệt thự nhỏ ở gần cổng tiểu khu. Biệt thự này thuộc tài sản của giám đốc công ty công nghệ thông tin thành phố Thanh Châu, Từ Thanh Lượng. Anh ta sống ở đây cùng vợ, con gái và mẹ vợ. Bên ngoài giải phân cách có một đám đông đứng hóng chuyện. Tuy rằng trước đây nơi này vốn ở ngoại thành Thanh Châu, nhưng thành thị mở rộng, khu vực tiểu khu Nguyên Đạt trở thành một khu dân cư tương đối lớn. Một vụ án giết người lớn như vậy xảy ra ngay giữa khu dân cư đông đúc, chắc hẳn đã gây ảnh hưởng lớn đến cộng đồng nơi đây. Tôi cùng sư phụ xách theo hộp dụng cụ, chen lấn qua đám người nhốn nháo, bước qua giải phân cách, tiến đến cửa hiện trường. Ở góc tường cạnh cửa ra vào có một người đàn ông mặc âu phục, hai tay đang vò đầu bứt tai, mặt đầy đau đớn xót xa. Có 2 công an đang hỏi anh ta tình huống vụ án. Chúng tôi chuyển đến đây được 3 năm, thấy nơi này được bảo vệ cẩn thận, an toàn, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế. Người đàn ông khoảng trên dưới 40 tuổi, hai mắt đỏ hoe. 5 năm trước tôi kết hôn với Triệu Hân. Tôi hơn cô ấy 10 tuổi, rất yêu thương cô ấy. Vợ tôi không đi làm, sau khi sinh con chỉ tập trung chăm sóc con bé. Tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt đẹp. Tôi và sư phụ đứng bên cạnh nghe chuyện, Người đàn ông ấy bỗng trở nên trầm mặc. Tôi xen miệng hỏi: Anh phát hiện ra từ lúc nào? Người nọ mệt mỏi chỉ vào mấy anh công an nói: Tôi đã nói với bọn họ đừng hỏi lại nữa. Điều tra viên tiếp lời: À, là thế này. Năm ngoái giám đốc Từ mở thêm một chi nhánh tại huyện Thanh Lâm ở thành phố bên cạnh. Từ tháng 8 năm ngoái đến bây giờ, cứ mỗi tuần từ chủ nhật đến thứ ba, anh ấy lại đến làm việc tại chi nhánh Thanh Lâm. Thứ tư lại quay về Thanh Châu. Hôm nay là thứ tư, giám đốc Từ trở về khá sớm, khoảng 8 giờ đã về đến nhà. Khi anh ấy mở cửa ra thì phát hiện thấy vợ đang nằm ngửa mặt ở phòng khách, thi thể đã cứng lại. Anh ấy chạy lên lầu liền thấy đứa con gái 3 tuổi và mẹ vợ đã chết trong phòng ngủ. Sư phụ gật đầu. Chúng tôi đội khăn trùm đầu, đeo khẩu trang, găng tay, đi giày bảo hộ, sau đó cùng đi vào hiện trường. Hiện trường là một căn biệt thự 2 tầng. Tầng 1 có phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh và một phòng ngủ lớn. Tầng 2 là phòng cho khách và phòng đọc sách. Từ Thanh Lượng và Triệu Hân ở phòng ngủ tầng dưới, con gái và mẹ Triệu Hân ở một phòng ngủ khác trên tầng 2. Đã có vài bác sĩ pháp y và nhân viên thu thập chứng cứ đang cẩn thận tìm dấu vết ở khu vực thi thể của Triệu Hân. Thầy trò chúng tôi lên tầng trên, khám nghiệm hiện trường trên lầu. Phòng dành cho khách đều đóng lại, có vẻ vô cùng im ắng. Dọc theo hành lang, chúng tôi lần lượt mở cửa từng phòng. Trong phòng đều sạch sẽ gọn gàng, không phát hiện được điều gì bất thường. Mãi đến khi chúng tôi mở một căn phòng khá lớn ở cuối hành lang, mùi máu tươi tanh nồng ập vào mặt, tôi lại day mũi theo bản năng. Dưới đất có thi thể của một người phụ nữ lớn tuổi, trên giường là thi thể một bé gái. Cả hai đều mặc áo ngủ mùa đông. Áo ngủ, ga giường, chăn đệm đều nhuốm màu máu đỏ. Ngoại trừ vết máu, chúng tôi cũng không tìm ra dấu vết rõ ràng nào. Xem ra hung thủ không hề có một động tác dư thừa, giết người xong liền đi ngay. Thi thể bà lão còn đi dép lê, nằm sấp trên sàn nhà, ngay gần giường ngủ, mái tóc thấm đẫm máu, toàn bộ xương sọ đã biến dạng, não trắng nhảy nhảy lẫn lộn trong đám tóc. Dưới đầu là vũng máu lớn. Tôi nhẹ nhàng lật đầu thi thể ra, thấy cơ thể trên mặt người chết đã cứng đơ, mặt đầy máu, không thể hiện rõ mắt mũi. Thi thể bé gái trên giường lại càng thê thảm. Cô bé nằm trên giường, hai mắt mở trừng trừng, trong ánh mắt ngập tràn nỗi hoảng sợ. Phần trán có một chỗ lõm vào, có lẽ bị vật tay đập xuống. Cổ họng cô bé bị cắt bởi một vật sắc nhọn. Cái đầu nhỏ chỉ gắn với thân thể bởi đoạn xương cổ, phần mềm gần như bị cắt rời hẳn ra. Một vết máu lớn tràn tung tóe dọc theo động mạch cổ, chứng tỏ khi bị cắt cổ, cô bé còn chưa chết. Trên người cô bé không có thi ban, bởi vì máu của nó gần như đã chảy hết rồi. Thứ tôi không muốn thấy nhất chính là trẻ em bị sát hại. Trong tim dường như đau thắt lại, tôi cắn chặt răng, thầm thề nhất định phải đo lại công bằng cho cô bé. Sau khi xem qua hiện trường, hai chúng tôi không nói gì, chậm rãi xuống lầu. Công tác khám nghiệm quanh thi thể Triệu Hân cũng đã kết thúc. Nhìn mặt các kỹ thuật viên cũng hiểu được rằng họ không phát hiện ra vật chứng nào có giá trị. Chúng tôi đến gần thi thể của Triệu Hân. Cái xác vẫn chưa bị di chuyển. Đây là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, nằm trên sàn nhà mở chừng hai mắt. Dưới đầu cũng có một vũng máu lớn giống như thi thể bà lão. Rõ ràng cô ấy cũng bị một vật tay đập vào đầu dẫn đến tử vong. Người phụ nữ này mặc một chiếc áo vải bông, quần dài dày dặn và quần lót bị cởi xuống, che đậy sơ sài lên bộ phận sinh dục. Nửa thân bị lột trần, thân dưới còn cắm dao găm. Chẳng lẽ là vụ án cưỡng hiếp do một kẻ biến thái thực hiện? Không, có thể có gian tình. Sư phụ nhíu mày nói. Sau khi khám nghiệm hiện trường xong, bác sĩ pháp y thường tự hình thành những phán đoán ban đầu về vụ án. Phán đoán ban đầu này không nhất thiết phải có căn cứ đầy đủ, là suy đoán mà không phải suy đoán. Loại phán đoán ấy quá nửa là xuất phát từ trực giác. Điểm gốc để phát sinh trực giác là kinh nghiệm được xây dựng sau vô số lần khám nghiệm hiện trường. Từ phán đoán ban đầu, bác sĩ pháp y sẽ kiểm chứng hoặc phủ định phán đoán thông qua khám nghiệm thi thể, tái hiện hiện trường, cuối cùng mới rút ra kết luận. Tôi biết sư phụ đang dùng trực giác để đưa ra phán đoán. Thầy muốn trong thời gian ngắn có thể tìm kiếm đầy đủ chứng cứ còn thiếu. Vậy nên tôi không hỏi thêm sư phụ rằng vì sao thầy lại cho rằng vụ này là từ gian tình dẫn đến giết người, chứ không phải án cưỡng hiếp do kẻ biến thái thực hiện. nhưng có thể khẳng định một điều, việc nửa thân thể Triệu Hân bị lột trần, lại còn cắm một con dao găm ở dưới thân, nhất định có liên quan đến tình dục. Chúng tôi chia nhau ra kiểm tra nhiệt độ hậu môn của thi thể, khi ghép lại để tiến hành suy đoán thời gian tử vong. Mang thi thể đến nhà xác đi, sư phụ nói. Mặc dù từ hôm Giáng sinh đến giờ chúng tôi vẫn phải làm việc liên tục, nhưng đêm qua đã được ngủ đủ giấc, cộng thêm cảm giác sung sướng do phá án thành công, nên chúng tôi lập tức lao vào làm việc để có thể phá án trong thời gian sớm nhất. Tôi cùng sư phụ ngồi trên xe, chúng tôi đều không nói chuyện, trong đầu loang loáng những hình ảnh tại hiện trường, hy vọng có thể sâu chuỗi chúng lại với nhau. Lúc này chúng tôi phải chịu áp lực rất lớn. Hung thủ thực hiện tội ác quá dễ dàng. Qua khám nghiệm hiện trường bước đầu, chúng tôi vẫn chưa tìm được vật chứng nào có giá trị. Dường như sư phụ cảm nhận được không khí nặng nề trong xe, bèn cố nói đùa. Có người nói bác sĩ pháp y trên tỉnh như chúng ta là cán bộ ba nhà, biết tại sao không? Tôi không đáp lại, trong lòng tôi hiện giờ chưa thể thoát khỏi bóng ma của bé gái chết thảm kia. Vì chúng ta mỗi ngày đi làm, ngủ ở nhà khách, ăn ở nhà hàng, làm ở nhà xác, cho nên chúng ta là cán bộ ba nhà. Ha ha. Câu nói đùa của sư phụ thật sự nhạt không chịu nổi, cả xe chỉ có mình thầy cười. Chúng tôi đợi trong phòng giải phẫu của nhà xác, là sau ba thi thể được đưa vào. Quy tắc cũ, cứ dễ đến khó, sư phụ nói. Bắt đầu từ đứa bé này đi. Vì phần mềm trên cổ cô bé đều bị cắt rời, nên khi đưa thi thể bé ra khỏi túi chứa xác, đầu bé ngửa quặt ra sau, cái đầu nhỏ như muốn rời khỏi thân thể. Lúc đó trái tim tôi như khẽ đun đẩy. Nguyên nhân tử vong của cô bé được xác thực là mất máu đến chết. Xương sọ trước chắn có một vết lõm, hiển nhiên là khi còn sống bị một vật tài đập vào đầu. Những dấu hiệu xuất huyết não lại không quá rõ ràng. Chấn thương sọ não dạng này khó có thể gây tử vong. Thì bàn trên thi thể cô bé chưa xuất hiện, động mạch, tĩnh mạch cổ đều bị cắt lìa, trái tim ở trạng thái co rút. Vậy hẳn là cô bé bị vật tài đánh vào đầu, làm cho mất khả năng chống cự, sau đó bị hung thủ dùng dao cắt cổ, dẫn đến tình trạng chảy máu đến chết. Đây quả thực là hành vi quá sức tàn nhẫn. Nguyên nhân tử vong của bà lão cũng có thể dễ dàng xác nhận. Sau gáy bà có một vết đánh lớn, xương sọ sau đầu hoàn toàn dập vỡ, não bị đánh nát. Bà chết do chấn thương sọ não trầm trọng. Công cụ gây án cũng là một vật tài. Việc khám nghiệm thi thể Triệu Hân cũng kết thúc nhanh chóng. Tổn thương trước trán của cô đều là do vật tài gây ra. Âm hộ tử cung bị dao găm đâm rách, ngoài ra không còn vết thương nào khác. Cả ba thi thể đều không có vết thương do chống cự. Hay nói đó hơn là người quen tấn công khi nạn nhân không đề phòng, đúng không ạ? Tôi hỏi. Vết thương của Triệu Hân hẳn là do bị tấn công bất ngờ. Căn cứ vào vị trí thi thể của cô ấy, có lẽ bị đánh ngay khi vừa mở cửa. Nhưng những thi thể còn lại thì không thể nói là bị tấn công lúc không đề phòng. Anh hãy kết hợp với hiện trường suy nghĩ thử xem. Sư phụ nói tiếp. Bà lão đi dép lê, mặc áo ngủ, chứng tỏ điều gì? Khi đang ngủ thì tỉnh dậy, sau đó bị tấn công. Đúng. Hơn nữa vết thương đều nằm ở vùng sau đầu và tay, phía trước lại không có tổn thương, tức là bị tấn công khi đang bỏ chạy. Sư phụ nói tiếp. Bà lão chết ngay cạnh giường, có thể nói rằng mục đích của bà ấy rất rõ ràng là muốn bảo vệ cô bé. Vậy quá trình phạm tội là thế nào ạ? Tôi hỏi. Chúng ta chưa xem xét thi thể Triệu Hân, nhưng quá trình phạm tội đã tương đối rõ ràng rồi. Giờ đang là mùa đông, cửa sổ tại hiện trường đều khóa chặt, cho nên chỉ có thể ra vào bằng cửa chính, sư phụ nói. Mà khóa cửa chính không hỏng hóc gì, chứng tỏ hung thủ không cậy phá khóa để vào nhà, hẳn là hắn đã gọi cửa. Thi thể Triệu Hân nằm ngay gần cửa, chắc là Triệu Hân mở cửa, đúng không ạ? Tôi hỏi. Ở hiện trường không có dấu hiệu di chuyển thi thể, thay đổi hiện trường, tức là có thể hung thủ vừa gặp Triệu Hân liền đánh chết cô ấy, sau đó đi lên tầng trên. Việc đó khiến bà lão thức giấc, khi bà mở cửa đã thấy hung thủ nên vội chạy đi bảo vệ bé gái. Hung thủ đánh ngã bà lão rồi ra tay sát hại cô bé con. Sau khi giết cô bé, hung thủ đi xuống tầng dưới, cởi quần áo Triệu Hân rồi cắm dao găm vào bộ phận sinh dục của cô ấy.

Nhưng thời điểm tử vong có thể chênh lệch một tiếng đồng hồ, cũng có khả năng hắn giết người xong rồi rời khỏi đó. Sư phụ nói: thứ nhất, thời điểm tử vong, căn cứ vào nhiệt độ thi thể, chủ hân chết vào khoảng 1 giờ đêm. Dựa vào mức độ tiêu hóa thức ăn trong dạ dày, lần cuối chủ hân ăn là khoảng 6 tiếng đồng hồ trước khi chết. Cô ấy ăn xong lúc khoảng 7 giờ tối, cho nên thời điểm tử vong cũng là khoảng 1 giờ đêm. Kết hợp hai thời điểm này lại, hẳn sẽ không chênh lệch đến 1 tiếng đồng hồ, cho nên Trương Lâm không có khả năng gây án. Em cảm thấy không thể chỉ dựa vào thời điểm tử vong được. Tôi cố biện hộ. Hắn cũng có thể ra khỏi tiểu khu sau đó trở lại mà. Qua theo dõi thì chắc là hắn không quay lại đâu, điều tra viên nói. Nhưng hắn ta trèo tường vào thì sao? Tôi cố gắng. Điều tra viên im lặng. Còn điều này nữa, trên thi thể Triệu Hân không có vết chói hay chung cử. Cô ấy bất ngờ bị tấn công dẫn đến tử vong. Sư phụ không để ý đến ý kiến trái ngược của tôi, nói tiếp. Hơn nữa, bộ phận sinh dục của cô ấy ngoại trừ cắm một con dao găm thì không có tổn thương nào khác. Quần áo không rách, người ở trên tầng cũng không bị kích động. Chứng tỏ Triệu Hân không bị Trương Lâm cưỡng hiếp, mà là tự nguyện. Nếu vừa có quan hệ bất chính với nhau, có lẽ Trương Lâm không có động cơ gây án. Biết đâu là giết người khi mất bình tĩnh thì sao ạ? Tôi hỏi. Nếu là giết người do mất khống chế thì trước đó có thể đã xảy ra xô xát, nhiều khả năng xuất hiện dấu vết chống cự. Sư phụ nói tiếp. Hơn nữa vụ này là giết người có chuẩn bị trước, không phải giết người do mất khống chế. Sao lại thế ạ? Căn cứ vào những chứng cứ chúng ta thu thập được, hung thủ chỉ có một người, mà tại hiện trường có hai loại công cụ gây án, vật tay và vật sắc nhọn. Sư phụ nói tiếp. Nếu không có dự tính từ trước thì rất khó để tìm đủ cả hai loại công cụ trong khoảng thời gian ngắn. Bởi thế tôi cho rằng đây là giết người có chuẩn bị trước. Tôi không nói gì. Thế tôi không có ý kiến phản đối. Sư phụ nói tiếp. Thứ ba, nếu Trương Lâm có ý định giết người từ trước, sau khi quan hệ liền ra tay sát hại Triệu Hân, vậy thì thi thể Triệu Hân không nên nằm ở sát cửa ngoài phòng khách. Chẳng phải giết người trong phòng ngủ sẽ an toàn hơn sao? Lại giảm khả năng gây tiếng động. Căn cứ vào dạng tổn thương của Triệu Hân, hẳn là bị tấn công ngay khi gặp mặt ngoài cửa, hơn nữa là bị tấn công sau khi quan hệ tình dục. Vì sao là quan hệ trước khi bị giết mà không phải là chết rồi bị cưỡng hiếp? Lần này câu hỏi của tôi không phải vì muốn phản bác, mà xuất phát từ sự hiếu kỳ. Sư phụ chiếu lên một tấm ảnh khác, nói: xem mở đúng quần lót của Triệu Hân có tinh dịch không? Đây quả là chứng cứ trọng yếu. Quần lót Triệu Hân có dính tinh dịch, chứng tỏ sau khi quan hệ cô ấy liền mặc quần lót lại, chứ không phải sau khi chết mới bị cởi quần áo cưỡng hiếp. Thi thể Triệu Hân tại hiện trường bị cởi quần ra, có lẽ chỉ vì hung thủ muốn cắm dao vào thân dưới của cô ấy mà thôi. Vậy xem ra hung thủ vô cùng thù hận Triệu Hân, hơn nữa mối hận này là vì tình. Triệu Hân phát sinh quan hệ tình dục trước rồi mới mở cửa và bị tấn công như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Sư phụ nuốt nước miếng. Thứ nhất là Triệu Hân tiễn Trương Lâm ra cửa, hắn liền bất ngờ quay lại tấn công cô ấy. Thứ hai là có người khác gọi cửa sau khi Trương Lâm rời khỏi đó khoảng 1 tiếng đồng hồ. Mọi người đều gật đầu. Nếu Trương Lâm đột ngột quay lại tấn công, vậy hắn giấu vật tài kia ở đâu, làm thế nào mà Triệu Hân không phát hiện ra? Sư phụ nói tiếp. Trên người giấu hai loại hung khí, còn cùng người bị hại quan hệ tình dục, sẽ rất khó để nạn nhân không phát hiện ra, cho nên có khả năng rất cao là người khác gọi cửa. Tôi tâm phục khẩu phục, cục trưởng Hình nói. Chuyên gia phân tích phải có căn cứ, dựa vào tình huống tại hiện trường, có lẽ không phải do Trương Lâm làm, hơn nữa hắn cũng không có động cơ gây án rõ ràng. Vậy tiếp theo sẽ ra sao ạ? Tôi không biết nên làm gì. Sư phụ cười nhìn tôi nói. Đi, chúng ta quay lại hiện trường xem. Tuy rằng ban đầu bắt sai người, nhưng điều tra viên vẫn không mất niềm tin. Người quen gây án lại còn có gian tình với Triệu Hân, là đàn ông cơ thể cường tráng. Từ những suy luận của sư phụ, điều tra viên đã thu hẹp phạm vi điều tra đến mức nhỏ nhất. Mọi người đều biết chúng tôi sẽ sớm tìm thấy đầu mối mới. Trước sau gì kẻ bị tình nghi cũng sẽ lộ diện. Sau khi họp xong, điều tra viên chia nhau đi làm việc, tôi cùng sư phụ lên xe quay lại hiện trường. Chúng tôi tỉ mỉ khám tra hiện trường tới tận trưa nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì mới. Xem ra quá trình gây án của hung thủ rất nhanh gọn, giết người một cách tàn nhẫn độc ác rồi lập tức rời khỏi hiện trường. Hai chúng tôi đều vô cùng chán nản. Trở lại nhà khách, chúng tôi mỗi người ôm một cái laptop, cẩn thận xem lại ảnh chụp hiện trường cũng như thi thể. Tư liệu hiện trường vô cùng có ích. Bác sĩ pháp y có thể phân tích ảnh chụp hiện trường và thi thể để tìm ra một số dấu vết không thể thấy khi khám nghiệm hiện trường. Bởi vì ánh sáng, góc độ chụp không giống nhau, đôi khi có thể khiến nhiều manh mối khó thấy có thể xuất hiện rõ ràng. Sáng ngày thứ ba sau khi vụ án phát sinh, sư phụ đột nhiên gõ cửa phòng tôi, thầy nói: "Chúng ta quay lại hiện trường. Hôm qua tôi xem ảnh chụp phát hiện một dấu chân máu nhàn nhạt." Quả nhiên có phát hiện mới. Tôi cùng sư phụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tìm đến nơi phát hiện ra dấu chân kia. Đây là một nửa dấu chân máu rất mờ, dùng mắt thường rất khó phát hiện ra, nhưng dùng đèn pin chiếu check đi một chút có thể nhìn thấy loáng thoáng. Chúng tôi cùng nhân viên thu thập chứng cứ và kỹ thuật viên chụp ảnh hiện trường tiến hành chụp kỹ dấu chân máu đó, đem ra kiểm tra cẩn thận. Qua quan sát của nhân viên thu thập chứng cứ, chúng tôi khẳng định dấu chân này tương đối đặc thù, có thể mang đi so sánh vật chứng. Nhưng giày của kẻ bị tình nghi lấy ở đâu ra? Dù có phát hiện mới cũng không thể đẩy nhanh quá trình phá án. Tôi và sư phụ lại kiểm tra cả buổi sáng, nhưng ngoài non nửa dấu chân máu, hoàn toàn không có phát hiện gì thêm. Chúng tôi bực bội tìm đến phòng bảo vệ ngoài cổng tiểu khu, muốn nhìn thử camera đêm đó, thử chút vận may xem sao. Nhìn đoạn băng ghi hình trong khoảng thời gian vụ án diễn ra, chỉ thấy nhiều xe qua lại nhưng không phát hiện ra kẻ khả nghi. Điều này làm chúng tôi rất thất vọng. Sư phụ đứng lên uể oải duỗi eo, châm điếu thuốc, chậm rãi đi đi lại lại ngoài phòng bảo vệ. Đột nhiên tôi nghe sư phụ đứng ngoài cửa gọi: "Lại đây, xem thử đây là cái gì." Tôi thích nhất giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa vui sướng của sư phụ. Khi thầy nói bằng giọng đó, tức là thầy đã có phát hiện bất ngờ. Thế nhưng khi tôi vội chạy tới bên sư phụ thì lại không tránh nổi chút thất vọng. Sư phụ đứng ở một gian phòng nhỏ bên cạnh, đang nhìn một nắp hố. Cái này thì có gì khác lạ chứ? Cùng lắm cũng chỉ là một hố thông đến đường ống nước ngầm bình thường thôi, trong lòng tôi thầm nghĩ. Nhìn kỹ nắp hố, thấy nó lớn hơn so với nắp hố không đến hai lần, có vẻ hơi phai màu. Hai bên có tay nắm, còn có một cái then cài ở trên đó. "Chỗ này à, là phòng điện máy." Một anh bảo vệ chạy tới nói. "Phòng điện máy lại đặt dưới lòng đất, không cần tản nhiệt sao?" tôi hỏi. "À, anh nói cái nắp hầm này hả?" Thì ra anh bảo vệ cho rằng chúng tôi có hứng thú với phòng nhỏ này chứ không phải nắp hố. "Dưới nắp này là một cái hầm. Khi tiểu khu di rời mở rộng thì vẫn có những gia đình xây hầm, nhưng vì tiểu khu không cho xây dựng hầm để xe, vì vậy hầm vẫn để đó." "Thế hầm này rồi để làm gì?" sư phụ hỏi thêm. "Không làm gì cả, không thoát được nước, lúc nào cũng có nước đọng, còn chẳng dùng làm nhà kho được." "Mấy cô ai đi xuống đó không?" "Ai mò xuống đấy làm gì, không thể có." "Không thể, với cái kia giải thích thế nào?" Sư phụ chỉ vào then cài trên nắp hầm. Chúng tôi nhìn theo hướng tay thầy chỉ, hóa ra then cài này đã bị mở ra, hơn nữa trên đó còn có dấu vết cậy phá, chứng tỏ nắp hầm này mới được mở chưa lâu. Hơn nữa tôi chú ý thấy đất xung quanh hầm cũng bị xới lên, càng khẳng định rằng nắp hầm mới được mở ra. "Ồ, hay là do lũ trộm cắp vặt, tưởng ở dưới đó có đồ đáng tiền," anh bảo vệ nói. "Ngân phòng bảo vệ của các anh như vậy, trộm cắp nào to gan thế?" sư phụ nói. Anh bảo vệ chỉ biết nghẹn lời. "Chúng ta mở ra xem một chút nhé." Trong ánh mắt sư phụ ngập tràn hào hứng. Nắp hầm rất nặng, tôi phải dùng hết sức mới mở ra được. Phía dưới tối om, có một bậc thang dốc xuống che khuất tầm nhìn, không thể thấy rõ quang cảnh trong hầm. Tuy rằng chẳng thấy gì, nhưng tôi lại cảm thấy có điều khác thường. Trong khoảnh khắc mở nắp hầm ra, có một luồng khí nóng mang sự thối nát tanh tưởi hỗn loạn xông vào mũi. Tôi dày mũi theo bản năng. Sư phụ đứng bên cạnh hiểu rõ tôi nhất, thầy nói: "Có mùi gì à?" Tôi gật đầu: "Thối lắm ạ." Hai chúng tôi quay lại xe lấy mặt nạ phòng độc. Trong lòng tôi thấp thỏm không yên. Trong hầm tâm tôi ấy không biết sẽ có thứ gì. Tôi mang một cảm giác như sắp đi thám hiểm, vừa phấn khích lại vừa bồn chồn. Để đề phòng trong hầm có tồn tại khí độc, chúng tôi đeo mặt nạ phòng độc, đi ủng cao su và mặc trang phục giải phẫu, từ từ đi xuống hầm. Hầm không rộng lắm, cả hầm có thể chứa 5-6 người gì đó. Khi tôi dùng đèn pin cường độ lớn chiếu đến một góc phòng thì xuất hiện một bóng đen. Tim tôi như vọt lên cổ. Nhìn kỹ lại thì thấy hình như có một người nằm trong góc phòng đọng nước, không hề động đậy. Sư phụ thấy tôi giật mình chết chân thì nói: "Qua xem đi, nhanh cái chân lên, trong này nóng quá, dễ bị thiếu dưỡng khí." Bên trên hầm chính là phòng điện máy. Máy móc công suất lớn hoạt động sinh ra hơi nóng, một nửa phát tán ra không khí, một nửa dồn cả xuống cái hầm ngầm này. Chúng tôi mặc quần áo mùa đông, mới vào hầm chừng 2 phút đã thấy cả người ướt sũng mồ hôi. Tôi đập vào hô hấp vì người này đã bị phân hủy mạnh, tỏa ra mùi tanh thối nhức mũi. Sau khi nhìn sơ qua tình trạng xung quanh, sư phụ nói: "Trước tiên cứ đưa xác lên đã, trong này không đủ dưỡng khí." Thi thể đã bị phân hủy mạnh, da trơn trượt, rất dễ bị bong chóc, cho nên chúng tôi phải di chuyển thi thể rất cẩn thận. Khi đưa thi thể lên mặt đất, tôi hỏi: "Sư phụ, người này hẳn không liên quan đến vụ án Triệu Hân đúng không? Người ở cục công an Thanh Châu chắc hẳn chúng ta muốn chết, vụ này chưa ra đầu mối đã lôi ra vụ khác đến." "Tại sao lại khẳng định là không liên quan?" sư phụ hỏi. Thì xác đã phân hủy đến thế, trong môi trường rất nóng và ẩm như ở đây, chừng 2-3 ngày là đã phân hủy mạnh lắm rồi. Vụ án Trùng Hân tính đến hôm nay cũng xảy ra được 3 ngày, sư phụ nói. Trong lòng tôi chợt nháy lên hy vọng, chẳng lẽ là hung thủ sợ tội nên tự sát. Tôi và sư phụ phải dùng sức chín châu hay hổ mới có thể đưa cái xác lên trên mặt đất. Mặt đất ánh mặt trời, bỗng nhiên xuất hiện một thi thể, lại còn là loại biến dạng thế này. Anh bảo vệ đang đứng chờ bên trên liền hoảng sợ, lảo đảo trực ngã, che mắt ngồi xổm xuống. Thi thể quả thực trông rất đáng sợ, vì bị phân hủy mạnh nên chương khí làm thi thể trương phình, biến dạng nghiêm trọng. Trong mắt lồi ra khỏi hốc mắt, lưỡi cũng bị đẩy ra ngoài miệng, da xanh tái, loang loáng nước. Nhìn thi thể, trong lòng chúng tôi khơi dậy chút hứng thú, bởi vì trang phục mà thi thể đang mặc giống hệt với đồng phục của anh bảo vệ. "Người anh em, sợ lắm mà." Sư phụ cởi găng tay, vỗ vỗ lên bả vai anh bảo vệ đang run cầm cập. "Hỏi cậu mấy vấn đề được không?" Anh bảo vệ gật gật đầu, vung trộm nhức mắt nhìn thi thể thối rữa. "Tối hôm Trụ Hân bị giết, ai là người trực ở phòng bảo vệ?" "Tề lão đại." Anh bảo vệ cúi đầu nói. "Là đội trưởng đội bảo vệ, hôm đó là ca trực của anh ấy." "Mấy giờ anh ta bắt đầu ca trực?" "Hôm đó anh ấy nhận ca từ 5 giờ chiều đến 7 giờ sáng hôm sau thì giao ca." "Vậy hôm sau ai nhận bàn giao ca trực?" "Là tôi." Anh bảo vệ nói rồi suy nghĩ một chút, sau đó sửa lại. "À, không phải, chính xác là khi tôi đến nhận ca thì không thấy đội trưởng đâu, anh ấy để chìa khóa trên bàn." "Khi cậu đến nhận ca không gặp Tề lão đại?" Sư phụ sửng sốt nói. "Phát sinh vụ án lớn như vậy, Tề lão đại lại mất tích một cách bí ẩn, tại sao cậu không báo cho công an?" "Chuyện này có gì đáng nói đâu, đến nhận ca mà không gặp ai là chuyện thường, ai có việc đều có thể đi trước, hơn nữa cũng chẳng phải mất tích bí hiểm gì. Mọi người đều biết sáng thứ tư lão đại muốn về quê nên đã xin về sớm." "Ý anh là Tề lão đại muốn xin nghỉ về quê, nhưng trùng hợp là đúng vào hôm anh ta trực lại phát sinh vụ án này?" tôi hỏi. Anh bảo vệ gật đầu. "Không tin anh về quê anh ấy hỏi xem." Sư phụ nhíu mày. "Không cần hỏi, không có bất ngờ gì xảy ra cả, thi thể này chính là của Tề lão đại nhà các cậu." Anh bảo vệ lắc đầu như đánh trống bỏi. "Không đâu, người này béo như thế cơ mà, Tề lão đại nhà chúng tôi đẹp trai lắm." "Đây là vì bị phân hủy nên mới trương lên, người này vốn không béo." Sư phụ nói. "Trên người Tề lão đại có điểm gì đặc biệt không?" "À, không có gì đặc biệt ạ." "À có, trên tay trái có một mẩu tai thừa." Tôi vừa ngồi xổm bên thi thể, vừa nghe họ trao đổi, rồi liền lật đầu thi thể. Thế trên tay trái quả nhiên có một mẩu tai thừa. Nhà xác thành phố Thanh Châu.